Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2738, Mưu Lược Thiếu Dương, 2, góc truyện audio.com, vất vả rồi, một đạo sĩ khác nói. Đúng rồi sư huynh, con hóa xà kia gần đây đã trở lại, chiếm cứ vùng này, làm bị thương rất nhiều sinh linh, không làm gì được sao? Hóa xà, Lâm Tam Sinh trong lòng giật mình, người này lại có thể hiện thân. Phải nói cái này là hậu hoạn Diệp Thiếu Dương trước kia lưu lại, lúc trước dùng sơn hà xã tắc đồ thu hóa xà, khi đó, người canh giữ lối ra vùng này vẫn là huyết bồ đề mỗ mỗ, hai người đại chiến một hồi, cho dù là bị thương hóa xà, mỗ mỗ cũng không làm gì được nó, sau đó còn kết liên minh với tiểu cửu tam yêu đại chiến, hóa xà bị thương đào tẩu từ nay về sau không biết tung tích. Không ngờ sát tinh này bôn ba ở bên ngoài một vòng, lại có thể quay trở lại. Hóa xà là thượng cổ dị thú, khó đối phó, tạm thời vẫn là không cần đi tìm hắn gây phiền toái, nhắc nhở mọi người, ra ngoài hành động cần cẩn thận một chút, vạn nhất gặp liền chạy nhanh, ngàn vạn không cần cứng rắn đối đầu, chờ ta tương lai sẽ ra tay, lại nghĩ biện pháp thu thập nó. Lâm Tam Sinh cũng không có chú ý gì hay, sau khi dặn dò một phen, mang theo đạo phong ba người tới đạo quan trước kia mình tu hành. Tiêu Đồ lần đầu tiên tiến vào sơn hà xã tắc đồ, 10 phần ngạc nhiên, hơn nữa đối với sinh linh nơi này thực cảm thấy hứng thú, muốn đi bắt vài người đến nếm thử. Đúng rồi, đạo phong, hóa xà kia thật sự là thượng cổ dị thú. Ta chưa từng ăn thượng cổ dị thú, chúng ta bắt nó để ăn có được không? Chỉ sợ ngươi cũng bị nó ăn, Nhuế Lãnh Ngọc trào phúng nói. Tiêu Đồ không để ý tới cô, còn đang rượt dây đạo phong. Thế nào à, suy nghĩ đi, chúng ta hai người cùng ra tay, hẳn là có thể bắt nó, bằng không đi thử xem sao. Không có thời gian, tương lai đi Hiên Viên Sơn, cho người ăn đầy đủ. Đạo Phong chỉ có thể dùng cách này để dịch chuyển khẩu vị của cô. Lâm Tam Sinh vốn đi trước dẫn đường, nghe thấy lời này, vội vàng đứng lại, hỏi Đạo Phong. Các ngươi muốn đi Hiên Viên Sơn, không nói chuyện này, Đạo Phong một câu ngăn chặn, Lâm Tam Sinh biết tính tình hắn, không tiện hỏi lại. Mang theo bọn họ một đường xuyên qua sơn động, sau khi mở ra pháp trận đi vào sân thượng, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều linh vật hóa thành hình người, đều ăn mặc như đạo sĩ, ở các nơi tu luyện pháp thuật hoặc là phun nạp dưỡng thức, nhìn qua tựa như môn phái tu hành nhân gian, một cảnh tượng vui sướng hướng vinh. Những đệ tử này, đa phần là trước kia Quảng Tổng Thiên Sư thu nhận, Quảng Tổng Thiên Sư đi rồi, Lâm Tam Sinh lúc ấy bận rộn, nơi này luôn giao cho vài sư đệ quản lý, gần đây hắn lên làm không giới liên quân nguyên soái, một lần nữa chỉnh đốn đạo quan, Quảng Tông môn đồ, vùng phụ cận rất nhiều sinh linh mở linh trí đều đến tìm nơi nương tựa, nhận giáo hóa. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Chữ đạo thứ nhất chỉ thiên địa đại đạo, chữ đạo thứ hai, lại có nghĩa là nói thiên địa đại đạo, vì sao không thể nói. Trên một quảng trường phía trước đạo quan, vô số đệ tử ngồi trên chiếu, nghe một hoàng sam đạo nhận giảng kinh. Đạo đức kinh là trụ cột của đạo môn, tất cả pháp thuật lý luận, mặc kệ là tu đạo hay là tu tâm, đều là không ly khai. Hoàng sam đạo nhân nhìn thấy đoàn người Lâm Tam Sinh, tạm dừng một chút muốn chào hỏi, Lâm Tam Sinh khoát tay, để cho hắn tiếp tục giảng, mình mang theo bọn đạo phong đi vòng qua bên cạnh tiến vào đạo quan. Đạo quan đại môn là một đạo quan mở ra theo. Góc truyện audio.com. Hai bên, dùng gỗ trong thế giới trong bản đồ tạo ra cao 3-4 thước, mặt trên có một đạo hoành lan. Vài người cùng nhau ngẩng đầu nhìn, hắn chính là cái này. Lâm Tam Sinh nói xong, phi thân nhảy lên hoành lan, vừa xem liền hiểu ngay, phía trên cái gì đều không có, phi thân xuống dưới, lắc đầu với đạo phong, lại ra bên ngoài, trèo lên hoành phi tìm một phen, vẫn là không có. Nhuế Lãnh Ngọc đề nghị đi kiểm tra các cánh cửa khác, vì thế Lâm Tam Sinh mang theo bọn họ đi khắp toàn bộ đạo quan, toàn bộ cửa đều kiểm tra một lượt cũng không có. Sẽ không tìm sai chỗ chứ? Lâm Tam Sinh cân nhắc có cần đi tìm chỗ khác không? Đạo Phong đột nhiên niệm chú, huy động ống tay áo, trong lúc nhất thời khí tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, hình thành lục diện kết giới, giống một cái hình chữ nhật đem vài người bao vây hẳn lên. Lâm Tam Sinh vẻ mặt sợ hãi, biết Đạo Phong đã dùng pháp thuật nội môn Mao Sơn, ngăn cách không gian, ở bên trong này nói chuyện, ngay cả chăm chú nghe cũng đều không nghe thấy. Với tu vi của hắn, chỉ cần có tà vật tới gần, tất nhiên sẽ cảm giác được hắn cư nhiên cẩn thận như thế, thuyết minh chuyện hắn sắp sửa nói chuyện ra là tuyệt không thể bị người khác nghe thấy. Ta hoài nghi Thiếu Dương vốn không biết Sơn Hải Ấn ở chỗ nào. Cái gì? Lâm Tam Sinh lập tức giật mình. Ta đã sớm hỏi nghi tính chân thật của chuyện này, ta tới nơi này, cũng chỉ là vì chứng minh suy đoán của mình, hôm nay tìm không thấy, vậy liền thuyết minh ta đoán không sai. Thiếu Dương không biết Sơn Hải Ấn ở đâu. Lâm Tam Sinh cho mày, nói. Ta không hiểu, nếu như vậy Thiếu Dương vì cái gì tìm Bích Thanh truyền lời, để cho chúng ta tìm đến Sơn Hải Ấn. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp nhận câu chuyện, nói. Chuyện này, ta vốn chính là hoài nghi, lẽ ra Thiếu Dương bọn họ đều bị vây khốn, vì cái gì thần niệm Bích Thanh có thể đi ra, có khả năng, là người. Ý để cho thần niệm của cô đi ra, nhắn dùm tin tức này để cho chúng ta biết hay không? Lâm Tam Sinh trong lòng vừa động triển khai suy luận, nói. Có chứng cứ gì không, ta muốn nói, các ngươi vì cái gì hoài nghi như vậy, chỉ là vì không tìm thấy Sơn Hải ẩn. Mặt khác nếu người Thánh Linh Hội biết chuyện này, vì cái gì không đến đoạt Sơn Hà xã tắc đồ của ta tự mình tiến vào tìm. Bọn họ không biết Sơn Hà xã tắc đồ bị người giữ thế nào. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không, bọn họ hoàn toàn có thể bắt lấy ta chậm rãi nghĩ biện pháp khảo vấn. Nếu đứng phía sau Thánh Linh Hội thật sự là pháp thuật công hội, bọn họ sẽ có thủ đoạn này, dù sao cũng là vì Sơn Hải ấn tìm bọn Bạch Trạch Tất Phương ra mặt ít nhất có thể đọ một phen. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta vừa nói chỉ là cái thứ nhất, cái thứ hai, vẫn là câu chú ngữ kia Thiếu Dương nói là, hắn dùng Mao Sơn nội môn kết ấn pháp thuật đem Sơn Hải ấn phong ấn, trừ chính hắn cùng Đạo Phong, không có người có thể giải khai phong ấn. Lâm Tam Sinh giật mình, câu kế tiếp của Nhuế Lãnh Ngọc lại khiến cho hắn càng thêm khiếp sợ. Nhưng, mấu chốt nhất là, hai câu chú ngữ kia căn bản là không phải phong ấn thuật. Lâm Tam Sinh ngơ ngác, nói rõ hơn chút, tàng phong bộ lộ, nhạn tự cửu hồi. Đạo Phong nói, đây là nguyên văn chú ngữ Bích Thanh nói, sau khi ta nghe được sau, liền cảm thấy có vấn đề, cái này không phải phong ấn thuật mà là hai câu trước của một pháp thuật nội môn Mao Sơn, gọi là nhập trận quyết. Nhập trận quyết, là pháp thuật phương diện gì? Có thể độn xuất thần hồn. Góc truyện audio.com, cường sấm tất cả động phủ tà vật. Cái này, cùng phong ấn không có chút quan hệ gì. Lâm Tam Sinh thì thào tự nói. Bởi vậy chúng ta mới cảm thấy sự tình có điều kỳ quái. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Thiếu Dương không thể nào đến ngay cả chú ngữ cũng nhớ lầm. Lâm Tam Sinh thủ sờ cầm tự suy ngẫm, cách chương.